Chương 365, khống chế tế bào. Lấy Lâm Giật thể chất cộng thêm sinh mệnh quy hoàn khống chế trong cơ thể cốt lạc một lần nữa khép lại tổ hợp lại với nhau tuyệt đối có thể bình yên vô sự khôi phục, tuyệt đối sẽ không liền giống như người bình thường đầu khớp xương bể nát coi như một lần nữa chữa cho tốt cũng sẽ không lớn bằng lúc trước hoặc là đầu khớp xương trưởng không tốt. Lâm Giật có thể dễ như trở bàn tay khống chế cả người xương cốt dựa theo hắn nghĩ giống nhau tiến hành tổ hợp. Đến lúc đó lấy sự cường đại của hắn sự khôi phục sức khỏe cùng xù nạ y lý thuật tinh xảo cùng chuẩn bị chu toàn dược vật hiệp trợ, khôi phục như cũ Lâm Giật tuyệt đối không phía trước mạnh hơn, đặc biệt là của hắn cốt lạc, tuyệt đối so với phía trước cứng cắp hơn. Tư vị như thế nào gặp đi tới, không có nhìn có chút hả hê, ngược lại là hỏi. Khó diễn tả được A Lâm Giật cảm thán nói, hoàn toàn chính xác là rất khó nói ra thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cái kia một loại sinh tử một đường tư vị chỉ có tự mình trải qua đồng thời người còn sống sót mới biết được là như thế nào. Những người khác không có trải qua coi như là văn bút lại người tốt cũng vô pháp miêu tả đi ra khiến người ta người lạc vào cảnh lạ. Không sai gặp gật đầu, cái này một loại tư vị hắn là trải qua hơn nữa không chỉ một lần. Hoàn toàn chính xác là khó có thể đối với người giải thích cái này một loại tư vị. Lâm Giật nói ra lời như vậy mới có chứng minh hắn chân chính thể ngộ đến. Cái gì đều muốn thử lại nghiệm mấy lần sau đây hoàn toàn là ở đổ mệnh đồng thời cũng là ở đổ ngươi là không phải vương tư chất, nếu như ngươi không phải mặc kệ hay sống xuống tới vẫn là chết mà lại là hưởng phí thời gian. Gặp không có bang Lâm Giật quyết định, tuy là huấn luyện của hắn gió êm dịu ấu cũng rất nguy hiểm nhưng là lại không phải ép buộc thư cờ, không giống tu luyện lục thức đen như vậy ám, tàn khốc. Gặp ghét nhất liền là hắc ám chính nghĩa, huấn luyện của hắn tuy là gian khổ tuy là nguy hiểm. Nhưng là lại xưa nay sẽ không ép buộc. Thử, vì sao sao không thử Lâm Giật không chút nghĩ ngợi nói rằng, vừa rồi sinh tử một đường tuy là nguy hiểm, nhưng là mượn trong sinh tử đại khủng bố áp bách dưới Lâm Giật giữ tại lực lượng toàn bộ buộc phát ra, ạ diện lỉn cực nhanh phân bố, toàn thân tiềm năng ở áp lực dưới sự kích thích cùng sinh mệnh quy hoàn khống chế áp bách dưới cực nhanh buộc phát ra. Cho nên Lâm Giật khả năng tại tình huống như vậy hệ bình yên vô sự sống sót, chỉ là trả giá hai cánh tay cùng chân nhỏ cốt lạc tan vỡ đại giới, cũng là bởi vì Lâm Giật cực hạn nghiền ép ra lực lượng càng mạnh, thậm chí mới vừa rồi sinh tử một đường trong lúc đó Lâm Giật phát hiện mình sinh mệnh quy hoàn phóng phật dính đến toàn bộ mới đại môn. Vậy là tế bào, khống chế tế bào, đem toàn thân cao thấp nhỏ bé đến mỗi một khỏa tế bào lực lượng đều khống chế kích thích ra phối hợp toàn thân gân xưng ra. Mỗi một cây sợi cơ nhục lại căn cứ tình huống thực tế bằng thích đương phương thức đem cái này toàn bộ lực lượng hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau đồng thời tập hợp thành một luồng buộc phát ra. Cái này một cổ lực lượng nếu như là người thường có thể khống chế làm được lời nói, dù cho chính là một cái bình thường người một quyền đánh ra uy lực cũng kinh người không gì sánh được quá ngàn cân tuyệt đối không là vấn đề. Cái này còn là chỉ người thường sở hữu như vậy khống chế năng lực tình huống bên dưới. Hiện tại Lâm Giật có thể không là người bình thường, hắn vừa rồi trong nháy mắt đó ngay cả có cái này một loại khống chế lực cho nên buộc phát ra trước nay chưa có lực lượng mới có. Sống sót. Người thường buộc phát ra còn như vậy đáng sợ, càng chưa nói là Lâm Giật. Chỉ bất quá hắn phát hiện vừa rồi cái kia một loại khống chế năng lực bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi, hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm sinh tử áp lực hạ mạnh mẽ kích thích ra, đi qua lời nói Lâm Giật liền không khống chế được. Còn cần đại lượng tu luyện đại lượng nếm thử cuối cùng khả năng nắm giữ, tựa như trước đây Lâm Giật học tập sinh mệnh quy hoàn khống chế thân thể bắp thịt một cái đạo lý. Không nghĩ tới tiểu nữ hoa lại còn là một cái ý địa sư A, nhìn lầm. Gặp từ trong túi tiền xuất ra một cái bình dược vật, đây là hắn chuyên môn vì Lâm Giật bọn họ chuẩn bị, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Giật bọn họ dựa theo gặp nói như vậy làm. Mà để gặp có chút kinh ngạc là Lâm Giật bọn họ chẳng những làm. Hơn nữa làm được rất triệt để, rất quả đoán. Hơn nữa để hắn kinh ngạc là cùng xù nạ chữa thương thủ đoạn rõ ràng rất cao, lấy gặp ở Tổng bộ Hải quân địa vị lấy ra dược vật đương nhiên là Tổng bộ Hải quân này điên cuồng khoa học ra cùng bác sĩ nghiên cứu ra được, tuyệt đối là vĩ đại tuyến đường an toàn tốt nhất dược vật. Dâu trắng cùng gặp một thời đại người, tất cả mọi người là không ngừng chinh chiến rộp mộ, có thể là lao liêu chi phía sau dâu trắng nhưng phải thiên thiên truyền nước biển. Một thân thực lực ngay cả thời kỳ toàn thịnh bảy thành đô chưa chắc có thể bảo trì lại, thể năng mỗi bên phương đi hệ nở càng thêm không cần nhiều lời. Tương phản gặp lại phong mang không giảm năm đó, một thân thực lực không kém chút nào thời kỳ đỉnh phong, nơi đây ngoại trừ gặp tự thân là thể năng cường giả nắm giữ siêu cường sinh mệnh quy hoàn, đối với tự thân tất cả hiểu rõ nhược tâm, nơi nào xảy ra vấn đề đều có thể trước tiên đi giải quyết ở ngoài. Còn một nguyên nhân khác, vậy là gặp ở Tổng bộ Hải quân ngồi ở vị trí cao, đạt được tốt nhất đãi ngộ, tốt nhất điều dưỡng. Không giống dâu trắng quanh năm suốt tháng đứng ở trên thuyền chinh chiến không ngừng, gặp ngoại trừ nhất định phải hắn xuất thủ cường giả ở ngoài bình thường đều không thế nào cần xuất thủ, cho nên mới tạo thành hắn cùng dâu trắng một thời đại, niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng là đến già, gặp thực lực không giảm năm đó, có thể dâu trắng lại dần dần già rồi, vẹn vẹn so với đại tướng cường mà thôi. Trước đây chỉ là đại tướng lời nói dâu trắng căn bản không để vào mắt, mà hiện tại đơn đả độc đấu lời nói dâu trắng nhưng là phải bỏ phí rất nhiều võ thuật khả năng đánh bại một cái đại tướng, không có hắn liền là lão. Trước kia đau xót, ám thương toàn bộ bạo phát, cộng thêm bảo dưỡng không thích đáng, điều dưỡng không được, đương nhiên là uy phong không bằng năm đó. Cho nên gặp thời gian dài tiếp thu tốt nhất điều dưỡng, đối với thầy thuốc thủ đoạn lại quá là rõ ràng. Chứng kiến xù nạ nối xương chữa thương thủ đoạn phát hiện Tổng bộ Hải quân năng nhân bối xuất, nhưng là thật vẫn tìm không ra một người có thể cùng xù nạ sánh ngang, vì vậy gặp mới có thể nói nhìn lầm. Gặp trung tướng xứng đáng là Hải quân anh hùng, xuất từ tay ngươi thuốc quả nhiên không phải tầm thường. Xù nạ tiếp nhận gặp đưa tới thuốc tinh tế kiểm tra một chút nhất thời kinh ngạc nhìn gặp, những thuốc này tài liệu quả thực tốt kinh người, niên đại tuyệt đối là rất răng rấp, cùng trước đây lâm giật. Chú nạ chính bọn nó bỏ ra nhiều tiền đi ra bên ngoài mua hoàn toàn bất đồng. Trên lệch chẳng khác nào trăm năm nhân sâm cùng nghìn năm nhân sâm giống nhau lớn, coi như chú nạ phối dược năng lực xuất sắc đi nữa, nhưng là nguyên vật liệu không đủ tốt giống nhau quá. Tương phản thế giới chính phủ dạ cỡ xì mặc dù không bằng chú nạ, nhưng là ở phối dược phương đi hệ nở tuyệt đối không kém nhiều lắm, hơn nữa như vậy hảo dược liệu, phối xuất ra dược vật đương nhiên là tốt kinh người. Đó là đương nhiên gặp nhất thời ngẩng đầu lên giường như lão ngoan đồng tựa như đắc ý nói, cái dạng này truyền đi thật không có người tin tưởng hắn liền là anh hùng gặp. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.